Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 2693, cha vợ đối thoại. Bắc Phong khẩu, Tần Vũ bệnh tình còn không có rõ ràng chuyển biến tốt đẹp. Nhưng cần chỗ hắn lý sự tình lại chồng chất như núi. Mà trong đó hàng đầu từ hắn giải quyết, chính là Cố Ngôn binh đoàn chi viện khu 4 vấn đề. Mạnh Ti tại Khả Khả đi về sau, liền cho Tần Vũ gọi điện thoại, nói cho người sau, quân tình bên này người đã tìm được, lấy Âu Nhất khu cầm đầu quân chính thế lực, là chuẩn bị tại khu 4 bên ngoài, chặn đánh Cố Ngôn binh đoàn đăng nhập. Mạnh Ti trong điện thoại cũng cho Tần Vũ đưa ra hai điểm mang tính then chốt đề nghị. Đó chính là nhìn qua trông chờ, hai muốn sớm làm đăng nhập mưu đồ. Hai đề nghị này là ý gì đâu? Chính là nói Mạnh Tì hiện tại cũng không hoàn toàn đồng ý. Tam đại khu từ bỏ đối đẳng ba hệ hỗ trợ. Bởi vì như vậy, liền mang ý nghĩa tam đại khu ở bên này đầu nhập đem triệt để thất bại. Lại thêm Mạnh Tì cùng Khả Khả âm thầm là thương lượng ra một chút kế hoạch. Vì lẽ đó hắn đề nghị để Cố Ngôn ở trên đường quan sát. Mà không phải lập tức triệt binh. Trên một điểm này, Tần Vũ trong lòng nghi ngờ. Trong lòng tự nhủ cái này đằng ba quân trước mắt đã là lành lạnh trạng thái. Khu 4 chiến cuộc lại không có thể chuyển bại thành thắng điểm. Cái kia quan sát là ý gì đâu. Mạnh Tì đương nhiên không có khả năng nói hắn cùng Khả Khả trong lòng đã có một cái. Không thể bị đem đến trên mặt bàn kế hoạch. Vì lẽ đó mặt ngoài công bố. Mình có thể lợi dụng Phùng Tể binh đoàn. Hạ Trùng binh đoàn. Cùng Chu Hệ binh đoàn mâu thuẫn. Tìm kiếm cuối cùng nhất một tia cơ hội. Tần Vũ đối cái này sách lược cũng không có bao nhiêu kinh ngạc. Bởi vì tam đại khu là có quân tình nhân viên tiềm phục tại hạ đảo cùng khu 4 các nơi. Vì lẽ đó Mạnh Tỷ ý nghĩ. Cũng không tại hắn lý giải bên ngoài. Cứ như vậy, song phương đơn giản thương nghị một cái sau. Tần Vũ quyết định nghe theo Mạnh Tỷ đề nghị. Trước hết để cho Cố Ngôn tại chi viện trên đường quan sát một cái. Nếu như khu 4 tình huống bên kia có thể có chỗ chuyển biến tốt đẹp. Cái kia Cố Ngôn liền đăng nhập khu 4 tác chiến. Nếu như không thể, cái kia lại rút quân vậy lúc này không muộn. Nhưng đăng nhập tác chiến là có khả năng đụng phải Âu Nhất khu chặn đánh. Vì lẽ đó Tần Vũ trước mắt hàng đầu cân nhắc vấn đề chính là thế nào có thể để cho Cố Hệ binh đoàn gia tốc. Chỉ dựa vào quân hạm. Cỡ lớn vận binh thuyền hướng khu 4 thẳng tiến. Cái tốc độ này quá chậm. Mà lại nửa đường rất có thể đụng phải hạ đảo hạm đội chặn đường. Vì lẽ đó duy nhất gia tốc biện pháp. Chính là dùng không quân vận chuyển đăng nhập. Không ngừng nghỉ hướng khu 4 tung ra binh lực. Nhưng dạng này làm cũng có càng thêm khó giải quyết nan đề. Đó chính là khu 4 khoảng cách tam đại khu quá mức xa vời. Quân dụng máy bay vận tải giữa đường không có bất kỳ cái gì tiếp tế địa điểm. Cùng làm ván cầu quân dụng sân bay. Bay thẳng đến khu 4 căn bản là không thể nào sự tình. Mà tam đại khu phương diện. Tại đối với ngoại giới quân sự bố cục thượng cũng xác thực không bằng Âu Nhất khu. Bọn hắn tại hải ngoại không có thành quy mô căn cứ quân sự. Vậy làm sao có thể làm đến ván cầu sân bay cùng tương đối an toàn chi viện đường băng đâu. Bắc Phong khẩu trong bộ chỉ huy, Tần Vũ tay phải cầm điếu thuốc, ho kịch liệt thấu, người đừng rút, đốt còn không có lui, chấm ngoặc kép, Lâm Niệm Lôi muốn khuyên vài câu, người đừng lải nhải, Tần Vũ khoát tay, người dù sao cũng phải cho ta cái lối ra a. Lâm Niệm Lôi nghe nói như thế, không phản bác được, Tần Vũ nhíu mày suy nghĩ thật lâu sau, lập tức hướng về phía Vương Tham Mưu ra lệnh. Điều lão Lý, lão Miêu tới, lập tức để khu 8 bên kia an bài máy bay. Bọn hắn đêm nay liền đạt được. Vâng, tổng chỉ huy, cho ta tiếp tổng đốc văn phòng. Tần Vũ sắc mặt tái nhợt, cầm điếu thuốc xông thông tin sĩ quan nói ra. Nhanh lên, vâng, ước chừng 3 phút sau. Tần Vũ ngồi ở trên giường cầm microphone, nói thẳng nói ra. Cha, Cố Ngôn bọn hắn kẹt tại trên đường. Quân địch đánh xong đằng ba quân, trong tay đã không có sống, vì lẽ đó cực lớn có thể sẽ giữa đường chặn đường. Chúng ta bây giờ muốn làm hai tay chuẩn bị. Thứ nhất, Nếu như khu 4 chi viện không được, vậy chúng ta liền muốn quả quyết rút quân, để Cố Ngôn lui về Lão Tam Giác. Thứ hai, nếu như khu 4 còn có cơ hội, cái kia Cố Ngôn nhất định phải trong khoảng thời gian ngắn, liền phải đăng nhập khu 4 tác chiến. Vì lẽ đó, chúng ta bây giờ cần giữa đường làm tốt ngoại giao, đàm luận tốt quân sự ván cầu. Cứ như vậy, Cố Ngôn đăng nhập sau, chúng ta tài nguyên mới nguồn năng lượng nguyên không ngừng bị vận chuyển đến khu 4. Từ đó hình thành có thể phản đánh cục diện. Lý tưởng của ngươi ván cầu địa điểm ở đâu? Lâm Diệu Tông nói thẳng hỏi. A Môn, Tần Vũ cau mày, một mặt ho khan, một mặt tốc độ nói cực nhanh nói ra. Cố Ngôn đội tàu trước mắt rất tới gần nơi này. Nếu như chúng ta có thể cùng nơi đó quân chính thế lực đạt thành nhất định quan hệ hợp tác, cái kia khu 4 phương diện còn có làm đầu. Khụ khụ, ý của ngươi là chúng ta muốn lấy đại khu lập trường mở ra quan hệ ngoại giao? Lâm Diệu Tông trong lòng phi thường có ít hỏi ngược lại. Đúng, không nện trọng kim, trong thời gian ngắn muốn đem quan hệ tăng lên tới cái nào đó cấp bậc, kia là không thực tế. Tần Vũ nói thẳng nói ra, ta chuẩn bị để Lão Lý cùng Lão Miêu đi qua đàm luận. Nhất định phải lúc cần đại khu chức năng bộ môn phối hợp. Có thể, ngươi an bài đi. Cha, chuyện này làm đến cuối cùng nhất, có thể là không thu hoạch được một hạt nào. Một khi khu 4 thế cục không cách nào thay đổi, chúng ta trước cho ra đi chỗ tốt, liền đều lãng phí một cách vô ích. Tần Vũ sớm nói rõ ràng sự tình lợi và hại, đã hướng khu 4 nện như thế nhiều kinh tế và tài nguyên, chúng ta còn kém cái kia một điểm mở ra qua đường quan binh chỗ tốt sao? Lâm Diệu Tông bá khí trở lại, quân sự quyết sách lên, liền ngươi nói được rồi, buông tay buông chân làm, chính vụ cùng kinh tế lên, chúng ta khôi phục tốc độ sẽ tại trong vòng 5 năm trở thành đệ nhất, nhất thống, cái mục tiêu này muốn thực hiện không được. Hai nhà chúng ta tự nhận lỗi từ trước. Tần Vũ nặng nề mà gật đầu. Cha, ta sẽ cho chính ép cùng dân chúng một cái hoàn mỹ bài thi. Đừng có áp lực, ai cũng không phải vạn năng. Người đã làm được rất khá. Lâm Diệu Tông quan tâm hỏi. Ta nghe nói thân thể của ngươi. Ôi ôi, không có chuyện, một điểm nhỏ cảm mạo, ta gánh vác được. Tần Vũ cười lớn lấy trở lại. Cha vợ hai người đã định kế hoạch sau, liền kết thúc cuộc nói chuyện. Lâm Niệm Lôi yên lặng là Tần Vũ chuẩn bị thanh đạm đồ ăn, dùng cái bàn nhỏ bày tại trước mặt hắn. Tần Vũ ngồi xếp bằng trên giường, cúi đầu uống vào cháo, nhẹ giọng nói ra, ngoặc kép, vất vả, lão bà. Lâm Niệm Lôi ngơ ngác một chút, trong lòng đột nhiên cảm giác rất lòng chua xót. Ngoặc kép, người so ta vất vả. Đêm đó, Lão Lý, Lão Miêu mang theo mình phụ tá đoàn đội, bay thẳng đến Bắc Phong Khẩu. Cùng lúc đó, Phó Trấn Quốc tiếp vào Tần Vũ mật lệnh, đã bắt đầu vụng trộm để hải quân tất cả dòng chính tướng lĩnh âm thầm chuẩn bị chiến đấu. Tân Môn Cảng, Nam Thượng Hải Cảng, bao quát Diêm Đảo Cảng, toàn bộ bị định là cấp 1 chuẩn bị chiến đấu lên đường căn cứ. Chỉ thời gian hơn 2 năm, tam đại khu hải quân không có khả năng có chất bay vọt. Nhưng Phó Trấn Quốc đã làm tốt hết thảy chiến đấu chuẩn bị. Cái tên điên này tướng quân có thể hay không lên đường viễn chinh, đều xem khu 4 chiến cuộc có thể hay không xuất hiện một tia cơ hội. CSS ở trên đảo, khả khả ngồi tại bên trong phòng của mình, đang nhìn trên máy vi tính Âu Nhất khu tin tức. Nội dung đại khái là Cộng hòa Đảng quan phương phát ngôn viên đang giúp lấy đặc biệt đứng đầu kéo xuống một nhiệm kỳ phiếu bầu. Khả khả uống vào cà phê, nhìn xem tin tức, đại não cấp tốc vận chuyển. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.